Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 351, bốn cái trung cực, góc truyện audio.com. Rốt cuộc, đến từ quá khứ cái kia lô bồng trực tiếp oanh phá tại hắc thủ. Đem nó toàn bộ lực lượng đánh cho tan rã, hắc thủ cũng vì đó mà bị chấn lui. Cùng lúc đó, từ tương lai cỗ lực lượng nóng bỏng kia giáng lâm, oanh kích tại con mắt khổng lồ kia, đều khiến cho nó phải nhắm lại. Một màn này, để cho đám người Thạch Hạo tương đối giật mình. Bởi vì lấy bọn hắn một đám người tu vi bước thứ 8, đều bị hắc thủ vỗ tan. Vậy mà hai cỗ lực lượng này, giáp công mà đến, đúng là có thể đẩy lùi hắc thủ, khiến cho con mắt kia đều phải nhắm lại. Ở thời điểm này, đám người Thạch Hạo đều là hướng về đầu nguồn thời gian Trường Hà nhìn tới. Chỉ thấy nơi đó đứng vững một đạo mờ mịt mà thần bí thân ảnh. Hắn đứng đó thời điểm, hết thảy vạn vật đều yên tĩnh, một cỗ đại đạo khí thức hướng nơi này phóng tới. Chỉ thấy đạo thân ảnh thần bí kia bước ra một bước, liền vượt qua vô số tuế nguyệt thời gian, trực tiếp giáng lâm đến nơi này. Phải biết, vượt qua thời gian Trường Hà, là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa làm như vậy, liên lụy nhân quả cực kỳ lớn. Bất kỳ ai muốn làm chuyện này, đều phải suy tính thật kỹ càng. Hơn nữa, đây còn là chân thân giáng lâm, cũng không phải chỉ là đi suy xét thời gian. Nếu như nói, một vị cường giả, chỉ là ở trong thời gian Trường Hà tiến hành truy xét dấu vết, xem ngược quá khứ tìm hiểu tương lai, vậy cũng không tính là cái gì. Nhưng là, người này là chân thân, trực tiếp từ quá khứ giáng lâm đến tương lai. Hơn nữa còn xuất thủ gây ảnh hưởng đến dòng thời gian. Cho nên, nhất định sẽ dính líu đến nhân quả cực lớn. Hơn nữa còn phải nhận thời gian Trường Hà phản phệ. Đây là một cái thư sinh 10 phần dễ gần. Hắn trên thân mặc dù không phát ra cái gì kinh thiên động địa khí tức, hết thảy đều vô cùng bình dị. Tựa hồ là cùng vạn vật xung quanh hòa hợp, có một loại phản phác quy chân. Cùng lúc đó, từ tương lai xa xôi kia, cũng là xuất hiện một đạo thân ảnh, ngược dòng về quá khứ, chân thân giáng lâm đến nơi này. Đây, lại là một cái thanh niên. Đáng nói là, hắn bộ dáng cực kỳ anh tuấn mỹ nam, cho dù là nữ nhân, đều sẽ đối với hắn vẻ đẹp đố kỵ. Sau lưng của hắn, nổi lên một tòa đại nhật rực rỡ, phát ra nhiệt lượng khủng bố, cơ hồ có thể thiêu đốt cả thời gian Trường Hà. Đám người Thạch Hạo nhìn hai đạo thân ảnh này, ánh mắt lộ ra 10 phần kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều có thể cảm nhận được, hai người vừa mới xuất hiện này, tu vi thực lực đúng là hơn xa bọn hắn. Cái này, là một cái lệch trời, cơ hồ là ngay tại trước mắt, thế nhưng lại xa xôi không thể với. Bước thứ 9, ngay lập tức, bọn hắn đều hiểu rõ ràng, hai người vừa đến này, dĩ nhiên là cường giả bước thứ 9. Hơn nữa, còn không phải là bình thường bước thứ 9, mà là bước thứ 9 đỉnh phong tồn tại. Dạng này tồn tại, phóng nhãn toàn bộ hư vô, đều là hiếm có khó tìm, lác đác trên đầu ngón tay. Ở thời điểm này, đến từ quá khứ vị thư sinh, cùng đến từ tương lai vị thanh niên kia đều là cùng nhau nói ra. Ta đến trễ sao? Doanh Thiên mỉm cười, bước lên nhàn nhạt nói ra. Không, tới đúng lúc lắm, chấm, nói đoạn, nhìn hai người mỉm cười nói tiếp. Xem ra, hai người các ngươi cũng đã bước đầu thành công. Doanh Thiên nói ra lời này, tất có ẩn ý, bởi vì hắn phát hiện được, trên thân hai người, đều có trung cực khí tức. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đã sơ bộ đạp vào trung cực, đến từ quá khứ người thư sinh này, là từ hỗn độn vũ trụ mà đến. Hắn gọi Giang Nam, tự là Tử Xuyên, tại hỗn độn vũ trụ, Giang Nam chính là Đại Thiên Tôn, nửa đời xưng đế, nửa đời xưng tôn, chúng sinh gọi hắn là Đế Tôn, chính là trí cao tồn tại. Doanh Thiên năm xưa, đã từng có dịp đi qua hỗn độn vũ trụ, từng cùng Giang Nam đàm đạo, về phần người đến từ tương lai kia, lại không phải ai xa lạ, dĩ nhiên là Cổ Huyền Thiên. Chỉ là, hắn lúc này cũng không phải cái kia bộ dáng thiếu niên. Ngược lại là thanh niên bộ dáng, 10 phần sung mãn. Nếu như nói, Doanh Thiên là lấy thân thể làm bước đầu tiên đạp vào trung cực, Vậy Giang Nam liền lấy là đại đạo để bước vào trung cực. Không sai, Giang Nam lúc này, đại đạo của hắn đã siêu việt hết thảy đại đạo khác. Cho dù là thiên đạo, đều cảm thấy kém 10 phần. Dĩ nhiên, hắn đại đạo, đã bước vào trung cực. Về phần cổ huyền thiên, lại là lấy linh hồn để bước vào trung cực. Có thể nói, hắn linh hồn lúc này, cơ hồ là bất tử bất diệt. Cho dù nhục thân triệt để bị hủy diệt, hắn linh hồn, là trường tồn vĩnh cửu, giống như là cùng thời gian vĩnh sinh một dạng, bởi vì là từ tương lai mà đến, cho nên hắn tu vi, đã sớm khôi phục đến cực hạn, thế nào, đủ sức đánh một trận chứ? Cổ huyền thiên cười lớn, chiến ý hừng hực như lửa đốt, rất muốn đánh một trận ra trò, nếu như chỉ có một bàn tay cùng một con mắt. Chúng ta vẫn là có lực đánh một trận. Giang Nam cẩn thận dò xét, cuối cùng đưa ra đánh giá. Tính ta một phần, ngay tại thời điểm này, một đạo lười biếng thanh âm vang lên, chỉ thấy từ bên ngoài, một cái thanh niên phá hư vô, bước vào thời gian trường hà. Vị này thanh niên, bề ngoài 10 phần bình thường đến không cách nào có thể bình thường hơn. Thế nhưng là, sau đầu của hắn, nổi lên một cái chân mệnh cực kỳ đặc biệt, nó toát ra một loại khí tức vô cùng cổ quái. Dạng này khí tức, dĩ nhiên là trung cực. Hiển nhiên, người thanh niên này, là lấy chân mệnh để bước vào trung cực. Cái này chân mệnh, xưng là cổ thủy bí nguyên vạn kiếp chân mệnh. Chủ nhân của cái chân mệnh này, không ai khác, chính là người mà Doanh Thiên đã từng trao đổi một kiện đồ vật lấy thể phương. Hắn gọi là Lý Thất Dạ, tới đúng lúc lắm, Doanh Thiên liếc Lý Thất Dạ một cái, mỉm cười nói ra, bọn hắn bốn người, có thể nói là đã quen biết từ lâu, thậm chí cùng nhau suy tính đủ loại. Ở thời điểm này, bốn người, bốn loại khác nhau trung cực, rốt cuộc tề tựu một chỗ. Nếu như nói, bốn loại trung cực này, đều là tụ tập trên một cái thân thể. Vậy mới có thể xưng là chân chính trung cực. Hiện tại bốn người bọn hắn coi như hợp lực, vậy cũng chỉ có thể tính là nửa cái trung cực mà thôi. Xét trong bốn người, Doanh Thiên đúng là lộ ra có chút yếu nhất, bởi vì hắn lúc này tu vi, chỉ có bước thứ 7, cùng với ba vị bước thứ 9 đỉnh phong một chỗ, là lộ ra không bằng. Thế nhưng là, hắn lại là có được khả năng phòng thủ mạnh nhất, Giang Nam có pháp lực mạnh nhất, Cổ Huyền Thiên là hồn lực mạnh nhất. Lý Thất Dạ là có được sinh mệnh cường đại nhất. Lúc này, ở nơi xa con mắt khổng lồ kia, lần nữa chậm rãi mở ra. Bên trong con mắt ngàn vạn cái đồng tử màu vàng đều là hướng bọn hắn bốn người nhìn tới chăm chăm. Cái nhìn này, không có chút nào tình cảm, lạnh lẽo vô song, chỉ có thuần túy hủy diệt cùng hủy diệt. Vô cùng đáng sợ, xem ra là chọc giận nó. Hôm nay muốn chảm chúng ta diệt trừ hậu họa đây. Giang Nam cùng ba người Doanh Thiên ánh mắt ngưng tụ, cho dù là bọn hắn lúc này, đều cảm thấy áp lực. Bởi vì bọn hắn biết rõ ràng, chính mình đối địch là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nếu như nói, chỉ là một bàn tay cùng một con mắt, vậy liền cũng thôi, nhưng nếu tồn tại kia tiếp tục đưa chân thân giáng lâm đến. Lại là chuyện khác, lúc ấy, coi như bọn hắn hợp lực, cũng chỉ có nước bỏ mạng tại đây. Quả nhiên, biết được chính mình một bàn tay khó lòng có thể kết liễu đám người Doanh Thiên. Cho nên cái kia kinh khủng tồn tại tiếp tục đưa đến chân thân. Chỉ thấy con mắt kia ngàn vạn đồng tử màu vàng đảo loạn. Từng cái đồng tử đều là bắn ra huyết quang, ngàn vạn đạo huyết quang, hóa thành mạch xung bắn tới, khiến cho đám người Doanh Thiên nhao nhao tránh né, không ai dám đón đỡ. Cùng lúc đó, thời gian trường hà trở nên chấn động kịch liệt vô cùng. Một cái khổng lồ khắc hắc thủ phá vỡ thời không, trực tiếp giáng lâm đến thời gian trường hà. Hơn nữa, lần này cũng không chỉ là một bàn tay, mà là nguyên vẹn một cánh tay. Không chỉ vậy, cái còn lại hắc thủ, cũng là xuất hiện cánh tay. Hai cái hoàn chỉnh cánh tay xuất hiện về sau, toàn bộ thời gian trường hà giống như là nhận phải kịch liệt trùng kích. Không ngừng rung chuyển điên cuồng, nhìn một màn này, Doanh Thiên thở dài một hơi, mỉm cười mà nói, quả nhiên, nó chân thân là không có cách nào toàn bộ bước vào thời gian trường hà. nhất định có giới hạn. Chấm, hiển nhiên, hai cánh tay cùng một con mắt, đã là cực hạn, thế nhưng, chỉ như vậy, đã khiến cho đám người Doanh Thiên như là lâm đại địch một dạng. Thần sắc hết sức ngưng trọng, nhiều hơn một cánh tay, lực lượng đâu chỉ mạnh lên gấp đôi, chỉ ít là 10 lần. Cái này cũng đơn giản tựa như một người bình thường. Hắn một tay có thể nhấc lên 10 cân, nhưng hai tay, cũng không đơn giản chỉ là nhấc lên 20 cân, mà là có thể nhấc tới 50 cân, 100 cân, hai cái cánh tay xuất hiện, tựa hồ như là muốn bóp nghẹt thời gian trường hà một dạng. Áp lực cực lớn, cơ hội chỉ có một lần, Lý Thất Dạ ánh mắt nghiêm túc, nói ra, đúng vậy, một đòn quyết định, Cổ Huyền Thiên gật đầu đồng ý, cách chương.